Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, ta là nam nhân của ngươi. Đại học Kyoto, hai chiếc xe Việt dã từ cửa sau tiến vào. Ở trường học chủ đạo trên chạy được một khoảng cách về sau. Quẹo vào một tòa cao ốc văn phòng. Không bao lâu, mấy bóng người từ cao ốc văn phòng lần lượt mà ra. Đi hướng phương hướng khác nhau. Rất nhanh, số một trong tiệm sách cùng bốn phía. Nhiều mấy đạo bóng người xa lạ. Thư viện rất lớn, chia trên dưới hai tầng. Lúc này là buổi sáng 10 giờ. Trong tiệm sách đã nhiều hơn rất nhiều học sinh bóng người. Rất nhiều học sinh là đến tra tìm tư liệu. Cũng có học sinh là đến xem sách. Hoặc là hẹn hò. Minh Nguyệt Tâm 7 người chia làm 3 đội. Một đội ở thư viện trên dưới 2 tầng 4 phía đi dạo. Lật xem thư tịch. Một đội ở thư viện trước mặt tiểu hình quảng trường ngồi đấy nói chuyện phiếm. Một cái khác đội thì ở phía sau rừng cây cùng vườn hoa tản bộ. Mỗi đội trên thân đều mang kiểm trắc yêu khí máy móc. Cùng có thể tùy thời kêu gọi viện trợ cúc áo bộ đàm. Lạc Phi vốn muốn tiến vào thư viện. Lại bị phân phối đến thư viện phía sau rừng cây nhỏ. Cùng hắn cùng nhau. Đúng lúc là Minh Nguyệt Tâm. Hai người trang thành một đôi tình lữ. Ở phía sau rừng cây tản bộ nói chuyện phiếm. Đồng thời, chú ý bốn phía động tĩnh. Minh Nguyệt Tâm trên thân mang theo kiểm trắc yêu khí máy móc. Một khi kiểm trắc đến đối phương. Máy móc ánh đèn liền sẽ lấp lóe. Hai người tán gẫu ở trong rừng cây chuyển trong chốc lát, lại đi trước mặt vườn hoa. Một thẳng tới giữa trưa, tan học tiếng chuông vang lên về sau. Cách đó không xa con đường chính trên học sinh nhiều hơn. Cũng có một chút tình lữ đến rừng cây cùng vườn hoa tản bộ thân mật. Rất nhiều học sinh tiến vào thư viện. Lạc Phi trong tim lo lắng Lạc Gia Gia. Lập tức lại lấy điện thoại di động ra cho nhà đầu kia phát tin tức. Ra về đi nơi nào? Lạc Gia Gia, ăn cơm. Lạc Phi, cơm nước xong xuôi đây. Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, buổi sáng nói cho ngươi sự tình nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên đi thư viện. Chỗ đó có rất nhiều chuột. Rất nguy hiểm. Lạc học đệ, tại cho người nào phát tin tức đâu? Bên cạnh Minh Nguyệt Tâm mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Lạc Phi nhốt màn hình điện thoại di động. Thở dài một hơi nói. Tỷ ta, nàng thì ở Đại học Kyoto đến trường. Hơn nữa còn ở thư viện số 1 kiêm chức. Ta khuyên nàng đừng tới nơi này. Minh Nguyệt Tâm sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Trùng hợp như vậy. Lạc Phi nhún vai. Nói, ai nói không phải đây. Minh Nguyệt Tâm nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Hoàn toàn chính xác không thể để cho nàng tới. Vạn nhất yêu quái xuất hiện liền phiền toái. Lạc Phi nhìn lấy màn hình điện thoại di động. Nhà đầu kia cũng không có đáp lại. Cần phải là đi phòng ăn ăn cơm đi. Lạc học đệ, Minh Nguyệt Tâm nhìn một chút hắn. Nhẹ giọng an ủi. Không cần lo lắng. Chúng ta đều ở nơi này trông coi. Sẽ không có vấn đề gì. Đúng. Chúng ta có thể nắm tay sao? Nàng nói lời này lúc, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hắn, thần sắc rất tự nhiên. Lạc Phi sửng sốt một chút, Minh Nguyệt Tâm cười nói, chàng tình lữ nha, đương nhiên muốn giả giống một số. Ngươi xem người ta những cái kia tình lữ, không phải dắt tay cũng là ôm ấp, còn thân hơn hôn đây. Chúng ta thì dắt cái tay, cần phải không có vấn đề gì chứ? Lạc Phi có chút xấu hổ. Minh Nguyệt Tâm cười cười. Đem đưa tay tới. Chủ động dắt tay của hắn. Rất tự nhiên nói. Ngươi là nam sinh. Cũng thẹn thùng sao? Lạc Phi cảm thụ được nàng tay nhỏ trơn nhẵn. Gương mặt phát nhiệt. Lúng túng nói. Không có. Dù sao là giả. Đừng suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tâm nắm tay của hắn. Ở vườn hoa đường mòn trên dạo bước lấy. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy tay máy Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Một cái tay khác từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Thấy là Lạc Gia Gia gửi tới. Vội vàng mở ra. Lạc Gia Gia, ở đâu? Lạc Phi, trường học A. Lạc Gia Gia, ta buổi sáng nói lời ngươi đã nghe chưa? Đừng đi thư viện, tin tức vừa phát ra ngoài. đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ quen thuộc hàn ý. Quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia chính đứng ở phía sau xa 4-5 mét địa phương, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Minh Nguyệt Tâm tựa hồ đã nhận ra cái gì, cũng quay đầu nhìn qua. Một tên xuyên quần jean, màu trắng áo lông cao gầy nữ sinh đứng ở nơi đó. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, không có bất kỳ cái gì lời nói, trên mặt thậm chí còn mang theo khẩu trang. Nhưng là giờ khắc này, bay xuống tuyết hoa, ở trong gió tuyết nở rộ kiều diễm bông hoa, trong rừng cây tượng băng ngọc xây, trong thiên địa tất cả, tựa hồ cũng đột nhiên bị nàng hấp dẫn. Đó là một loại so hoa kiều, so tuyết sạch, so băng lãnh, so nước sạch, không có gì sánh kịp mỹ. Giờ khắc này, cho dù là thường thấy cảnh đẹp mỹ nhân Nhi Minh Nguyệt Gia đại tiểu thư, cũng nhất định ở nơi đó thất thần, mất hồn. Hai con ngươi ngơ ngác nhìn người kia, thẳng đến một bên Lạc Phi buông nàng ra tay, mặt mũi tràn đầy lúng túng hô một tiếng, "Lạc Gia Gia." Nàng mới giật mình tỉnh lại, cái kia băng lạnh như tuyết, duy mỹ như ảo tưởng thiếu nữ, không nói một lời, quay người rời đi, sau lưng đến eo tóc dài, đen nhánh như thác nước, ở yêu kiều một nắm eo nhỏ nhắn ở giữa nhẹ nhàng chập chờn, trêu chọc làm phong tuyết, phát tâm hồn người. "Minh Nguyệt học tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại." Lạc Phi sững sờ một chút, liền vội vàng đuổi theo. Minh Nguyệt Tâm nhất định tại nguyên chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn cái kia đạo cao gầy thon dài, đẹp như thiên tiên bóng người dần dần từng bước đi đến. Lần nữa thần sắc hơi say rượu, lại giống như là uống rượu say đồng dạng hoảng hốt thất thần, đứng tại chỗ thật lâu không động. Lạc Phi đuổi theo ra vườn hoa, ở phía trước trên đường nhỏ kéo lại Lạc đại tiểu thư băng lãnh tay nhỏ, nói: "Lạc Gia Gia, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta tới nơi này là có còn lại chuyện rất trọng yếu. Còn có, vừa mới cái kia tên nữ sinh là ta học tỷ, ta cùng với nàng ở giữa chỉ là bằng hữu quan hệ. Vừa mới dắt tay chỉ là..." Hắn ngã xuống bên đường trong bụi hoa, văng lên một chỗ phi tuyết. Lạc Gia Gia đứng trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, hai con ngươi băng lãnh như xương, vẫn không có nói chuyện. "Lạc Gia Gia, ngươi nghe ta giải thích." Lạc Phi không dám lên, nằm ở bụi hoa tuyết động bên trong, do dự một chút, đang muốn nói là trường học phân phối cho mình đầu đề nhiệm vụ lúc, cách đó không xa thư viện cái nào đó cửa sổ kiếng, đột nhiên két một tiếng phá nát, đồng thời, hắn nghe được Minh Nguyệt Tâm hô hoán, cảm nhận được rõ ràng thức tỉnh chi lực ba động, hắn biến sắc, lập tức từ dưới đất vọt lên, một phát bắt được thiếu nữ trước mắt bả vai nói: "Lạc Gia Gia, nghe ta nói, bây giờ trở về phòng học, cách nơi này càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên tới gần." Nói xong, liền muốn bước nhanh rời đi. Lạc Gia Gia tại sau lưng lạnh lùng thốt: "Ta tại sao muốn nghe ngươi?" Lạc Phi đi ra mấy bước, dừng một chút, quay đầu nhìn lấy nàng, gằn từng chữ nói: "Bởi vì ta là nam nhân của ngươi. Đủ chưa?" Nói xong, bước nhanh rời đi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nhanh chóng bóng lưng biến mất, lại tại trong gió tuyết đứng thẳng trong chốc lát, mới quay người rời đi. Đi xa về sau, mới lẩm bẩm: "Đủ rồi." Lạc Phi cùng Minh Nguyệt Tâm chuyển hợp lại cùng nhau, ở trong rừng cây ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa sổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến đội trưởng Triệu Diệu kêu gọi thanh âm: "Thư viện lầu 2, mau tới." Minh Nguyệt Tâm đang muốn ngừng lại một chút phía trước từ đại môn đi vào. Lạc Phi một thanh nắm ở eo nhỏ của nàng, đột nhiên nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, lập tức lại nhảy lên, trực tiếp từ cái kia phiến phá nát cửa sổ lướt đi vào. Ở lướt vào cửa sổ trong nháy mắt, Minh Nguyệt Tâm quay đầu nhìn cái kia tuấn mỹ ngưng trọng gương mặt, phương tâm rung động. Hai người tiến vào thư viện lầu 2. Lạc Phi buông lỏng ra nàng, vốn là ở thư viện đọc sách học sinh, không biết nhìn thấy cái gì, đều thất kinh rời đi. Lớn như vậy trong tiệm sách, chỉ còn lại có tới làm nhiệm vụ 7 người. một đạo nhạt lồng ánh sáng màu đỏ, đem toàn bộ thư viện không gian bao phủ. Ta đã bố trí kết giới. Cái kia yêu quái ngay tại tầng này trong tiệm sách. Mai Soái vừa mới nhìn đến nó, là một cái màu vàng nhạt yêu quái. Đại khái trưởng thành con trồn lớn như vậy, bộ dáng không thấy rõ. Lúc ấy một tên nữ học sinh đang chuyên tâm đọc sách, đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mai Soái trên thân máy móc lập tức phát hiện yêu khí. Đội trưởng Triệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Cái kia yêu quái từ tên kia nữ học sinh mi tâm trốn tới về sau, thì chui vào giá sách bên trong, không thấy bóng dáng. Cái kia hàng giá sách chúng ta vừa mới đơn giản đã kiểm tra, cũng không có yêu quái tung tích, nhưng ta có thể xác định, nó cũng không thoát khỏi nơi này. Đại gia lập tức tra tìm, sau lưng có máy móc đội viên, lập tức xuất ra máy móc, lần lượt giá sách điều tra. Lạc Phi lấy ra phá ma chi cung, đi theo Minh Nguyệt Tâm đằng sau, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía những người khác, rất nhanh. Tất cả giá sách cùng nơi hẻo lánh đều bị kiểm tra một lần, nhưng là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ từ thang lầu trốn, khả năng vừa mới nhập thân vào những học sinh kia trên thân trốn. Mấy tên đội viên vẻ mặt nghiêm túc suy đoán, khả năng ở thư tịch bên trong cất giấu. Một mực không nói gì Lạc Phi đột nhiên mở miệng, ánh mắt của mấy người đều nhìn về hắn. Lạc Phi không có cách nào nói ra hệ thống cho nhắc nhở. Chỉ đành phải nói, vừa mới đội trưởng nói cái kia yêu quái là tại cái kia tên nữ học sinh nghiêm túc đọc sách lúc tiến vào thân thể của nàng, mà lại cái kia yêu quái gần nhất làm ác, đều là thư viện phụ cận. Nói rõ cái kia yêu quái rất có thể cùng những sách vở này có quan hệ. Ta từng ở trong sách nhìn đến một số yêu quái ghi chép. Trong đó một cái yêu quái là từ trong thư tịch thai nghén mà ra yêu quái. Bình thường đều giấu ở thư tịch bên trong. Sau đó thừa dịp có nhân loại nghiêm túc đi học lúc tiến vào thân thể của nhân loại làm ác. Còn, có dạng này yêu quái. Lạc học đệ, ngươi là ở quyển sách kia trên nhìn đến. Tên kia gọi A Cửu thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Lạc Phi chính là muốn biên soạn một bản lúc. Đội trưởng Triệu Diệu mở miệng nói. Tốt. Đã Lạc học đệ ở thư tịch trên nhìn qua dạng này yêu quái, vậy chúng ta thì thà rằng tin là có, không nên khinh thường. Hiện tại bắt đầu kiểm tra mỗi một quyển sách, tuy nhiên nhiệm vụ nặng nề, nhưng tất cả mọi người không nên lười biếng, cần phải dùng máy móc đem mỗi quyển sách đều kiểm tra một lần. Vâng, đội trưởng. Mấy người không có nói thêm nữa, lập tức hành động. Lạc Phi trực tiếp mở ra âm dương đồng, trong mắt lóe ra bích mang, bắt đầu lần lượt liếc nhìn trong tiệm sách mỗi một hàng giá sách. Từ giữa trưa đến tối, nhanh 6 giờ lúc, đang kiểm tra trong đó một quyển sách, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên kinh hô một tiếng. Trong tay quang mang lóe lên, đánh về phía sách trong tay. Lạc Phi sớm đã tay cầm phá ma cung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gặp này lập tức cài tên kéo dây cung, nhắm chuẩn chỗ đó. Siêu. Một đạo hoàng mang đột nhiên từ thư tịch bên trong bay ra, nhào về phía Minh Nguyệt Tâm mi tâm. Lúc này, những người khác nghe được tiếng kinh hô, lập tức lao qua. Hưu, dây cung vang động, Lạc Phi một tiễn bắn tới, chính bên trong cái kia đạo hoàng mang, mà Minh Nguyệt Tâm sớm đã tránh ra. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Một vòng nóng rực đao mang từ bên cạnh bay tới. Cái kia đạo hoàng mang chúng tên sau hét thảm một tiếng, tại trên mặt đất bắn ra, lại bay về phía bên cạnh giá sách, trong nháy mắt chui vào một quyển sách bên trong. Mấy người công kích đều thất bại. Lạc Phi cung tiễn nhắm ngay quyển sách kia, trực tiếp bắn tới. Hưu, hưu, hưu. Hắn liên xạ 3 mũi tên, tịnh hóa chi quang như gợn sóng ở toàn bộ giá sách khoách tán ra. Cái kia đạo hoàng mang lần nữa bay ra, xông về cửa sổ bên kia. Bạch, một vòng kiếm mang từ bên cạnh chém ra, phong bế cái kia phiến cửa sổ. Hoàng mang đột nhiên biến lớn, rơi trên mặt đất, ngào ô một tiếng phun ra một cỗ từ rất nhiều vạn vẹo văn tự tạo thành hồng quang, nhào về phía tên kia huy kiếm nam tử. Những người khác lướt tới, Lạc Phi tay cầm cung tiễn, đứng tại cách đó không xa. Vừa đi, Một bên bắn, cái kia Thư Yêu hiển nhiên không có thực lực, không dám đón đỡ những công kích kia, chỉ lấy được chỗ tán loạn. Rất nhanh, nó liền vết thương chồng chất, làm nó lần nữa thất kinh tiến vào một quyển sách lúc. Lạc Phi ngũ tiễn tề phát, trong nháy mắt đâm vào quyển sách kia tịch cùng bốn phía thư tịch. Bên trong lập tức truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lập tức một đạo hoàng mang bắn nhanh mà ra, tựa như tia chớp nhào về phía tay cầm cung tiễn Lạc Phi. Những người khác không ngăn trở kịp nữa, phải sợ hãi hô một tiếng, lướt đi tới. Hiu, hiu, hiu. Lạc Phi một bên lui lại, một bên lại bắn ra ba mũi tên. Ba mũi tên đều là bên trong. Thế nhưng Thư Yêu tựa hồ ôm lòng quyết muốn chết, lại thống hận hắn bắn tên tìm ra bản thân ẩn thân vị trí. Tựa hồ muốn đến cái đồng quy tại được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thư Yêu trong nháy mắt nhào tới Lạc Phi trước mặt, toàn thân quang mang nổ bắn ra. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Phi đột nhiên đưa tay phải ra. Bàn tay, bá, sáng lên một đạo quang mang. Bắt lại nó, cầm ma thủ. Lạc học đệ, cẩn thận. Minh Nguyệt tâm biến sắc, nhào tới. Thế nhưng chỉ bị Lạc Phi chộp trong tay Thư Yêu. Trên thân quang mang trong nháy mắt ong ong một tiếng, nhanh chóng biến mất. Đồng thời, nó há to mồm, trợn tròn ánh mắt, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Soạt, Lạc Phi trong tay đột nhiên giấy lên lửa cháy hừng hực. Trong nháy mắt đem nó đốt cháy cháy đen, cốt nhục thành cho, chỉ có một khỏa nho nhỏ màu ngà sữa yêu đan, ấm áp nằm ở lòng bàn tay của hắn. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 500.000 tích phân, liệt hỏa nộ đao, đao kỹ, long huyết kim đan, đột phá, tốc độ cộng 1, thể chất cộng 1, mị lực cộng 1, tình thương cộng 1, trí nhớ cộng 1, Lạc học đệ. Người tay này mạnh mẽ bắt yêu quái kỹ năng là cái gì? Vậy mà không sợ yêu quái trên thân độc mang. Đội viên khác đều vây quanh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cầm ma thủ, chuyên môn bắt yêu quái. Lạc Phi không có giấu giếm, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn đem trong tay yêu đan giao cho đội trưởng Triệu Diệu. Triệu Diệu tiếp nhận yêu đan cười nói. Lạc học đệ, nhiệm vụ lần này, ngươi công lao hàng đầu, yêu đan về ngươi. Bất quá cái này viên yêu đan ta cần trước lấy về ở trường học đăng ký một chút. Đến lúc đó chờ nhận lấy ban thưởng, sẽ cùng nhau cho ngươi. Lạc Phi gật đầu nói. Được, mấy người nói chuyện, trò chuyện vừa mới chiến đấu cùng cái này Thư Yêu. Ra thư viện, tâm tình xem ra đều rất cao hứng. Triệu Diệu chuẩn bị buổi tối mời mọi người cùng nhau ăn cơm ca hát. Những người khác gieo hò, bất quá Lạc Phi khéo léo từ chối. Hắn còn muốn đi hống Lạc đại tiểu thư đây. Lạc Phi cùng bọn hắn ở trường học chia tay, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Ra về sao? Ta ở số 1 thư viện trước mặt cầu hình vòm thượng đẳng ngươi. Ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Ta tối nay không trở về nhà. Lạc Phi sững sờ. Vì cái gì? Lạc Gia Gia, chán ghét ngươi. Lạc Phi ngơ ngác nhìn ba chữ này. Làm sao cảm giác Lạc đại tiểu thư đang làm nũng đâu? Gia tỷ, ta sai rồi. Về nhà đi, ta chờ ngươi. Không có ngươi ở ban đêm, ta trằn trọc, khó có thể ngủ. Lạc Gia Gia, ngươi không phải là không muốn cùng ta ngủ chung sao? Lạc Phi, không có, ta muốn. Lạc Gia Gia, vì cái gì muốn? Lạc Phi, bởi vì gia tỷ hương, xinh đẹp. Lạc Gia Gia, còn có đây này. Lạc Phi, gia tỷ tính cách tốt, dễ tính, chỗ nào đều tốt, thiên hạ đệ nhất đẹp mắt, tuyệt thế vô song đáng yêu, không gì sánh kịp ưu tú. Lạc Gia Gia, chỗ nào đẹp mắt? Lạc Phi, gương mặt, ánh mắt, cái mũi, miệng, cái trán, mỹ mạo, tóc, lỗ tai, tay, cánh tay, chân, cặp đùi đẹp, eo nhỏ nhắn, chỗ nào cũng đẹp. Lạc Gia Gia, chưa nói xong. Lạc Phi nghĩ nghĩ, chỉ đành phải nói, còn có mông đẹp cùng bộ ngực, còn cố ý lá gan phổi, bộ phận, dù sao chỉ cần là gia tỷ, đều xinh đẹp, cho dù là gia tỷ mặc quần áo, giày bít tất, dùng khăn giấy, đều xinh đẹp. Lạc Gia Gia, a Lạc Phi, a là có ý gì? Là về nhà đâu? Vẫn là không trở về nhà. Lạc Phi vừa đem cái tin tức này phát ra ngoài, trong mũi đột nhiên ngửi được một cỗ quen thuộc thiếu nữ mùi thơm. Đột nhiên quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia chính duyên dáng yêu kiều, thanh tú động lòng người đứng ở sau lưng hắn, ở trong gió tít tóc dài múa, xinh đẹp như hoa. A, đây là nơi nào tới tiểu tiên nữ? Vụng trộm đứng tại ta đằng sau không lên tiếng. Xinh đẹp như vậy, là từ trên trời rớt xuống sao? Lạc Phi xoay người, biểu lộ sốc nổi lấy lòng nói. Lạc Gia Gia trên mặt khẩu trang đã lấy rơi mất, lộ ra tấm kia thanh lãnh tuyệt khuôn mặt đẹp gò má. Giờ khắc này, thì liền phất phới tiết hoa tựa hồ cũng tự ti mặc cảm. Không dám tới gần nàng, chỉ dám ở bên cạnh đánh lấy xoáy nhi nhẹ nhàng nhảy múa. Cúng bái nịnh nọt, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, mi mius, c0 mét lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi lấy ra đầu kia con thỏ nhỏ vòng tay, đi tới, trịnh trọng kỳ sự đưa tới trước mặt của nàng. Đang muốn nói chuyện, Lạc Gia Gia lại mở miệng trước nói. Quỳ trên mặt đất, Lạc Phi không do dự, đang muốn chỗ ngoặt đầu gối quỳ xuống lúc, nàng lại lạnh lùng thốt. Một gối, cái này một cái chớp mắt, phong tiết phất qua, lại tĩnh không một tiếng động. Nàng dung nhan đẹp như họa, lòng hắn ở giữa lại loạn như ma. PS, cái cuối cùng nhiệm vụ thì giản lược viết qua. Mỗi lần viết nhiệm vụ lúc, là nhảy đặt trước nhiều nhất. Xem ra đại gia đều không thích nhiệm vụ, cho nên liền dứt khoát không viết. Viết đến bây giờ, đã không có mấy người ở đặt mua. Cho nên không quan trọng viết không viết nhiệm vụ, còn có mấy chục ngàn chữ thì kết thúc. Hy vọng đại gia có điều kiện vẫn là đến khởi điểm đi học xem đi. Có chút sau cùng tình tiết ta sẽ đặt tại lời của tác giả hoặc là một chữ cuối cùng bình luận bên trong. Sau khi kết thúc có thể sẽ viết phiên ngoại, cũng có thể sẽ không viết. Đến lúc đó đều sẽ thông báo cho tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.